Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 208, chớ nói nhảm, ta là tới học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Thiên Phủ Kinh tế Học Viện dọc đường, An Lương một bên lái xe, một bên dò hỏi, đúng rồi, Triệu Công, ngươi có hay không nhận thức bằng hữu lắp đặt điều hòa cùng với Tân Phong hệ thống? Yêu cầu phương diện có cái gì hạn chế sao? Triệu Đan Lâm hỏi ngược lại, chất lượng tốt, tiết kiệm điện, im lặng, An Lương giải thích yêu cầu. Tân Phong hệ thống yêu cầu cùng điều hòa hệ thống liên động, phân phối thêm thấp trừ thấp, hủy bỏ mùi đặc biệt, không khí loại bỏ, đặc biệt loại bỏ PM2.5 công năng, hơi chờ một chút, ta hỏi một chút. Triệu Đan Lâm lập tức ở WeChat trên hỏi thăm tới đến, trước hắn tham dự một cái rừng rậm dân tốc hạng mục thời điểm, vừa vặn nhận thức có liên quan bằng hữu. 2,3 phút sau, Triệu Đan Lâm đáp lại nói. An tiên sinh, một người bằng hữu của ta kinh doanh đại kim điều hòa, nhật lập điều hòa, cùng với buông xuống điều hòa, còn có buông xuống Tân Phong hệ thống, cùng với Albert Tân Phong hệ thống. 10, người có đề cử sao? An Lương hỏi ngược lại. Nếu như không có dự toán hạn chế, kỳ thực ba cái hàng hiệu cao cấp điều hòa đều không khác mấy, Tân Phong hệ thống đề cử buông xuống. Triệu Đan Lâm giải thích nói, An Lương suy nghĩ một chút mới quyết định xin lỗi đồng đại tỷ. Lựa chọn buông xuống đi, An Lương giải thích đảo, Triệu Công, liên lạc một chút bằng hữu ngươi, các ngươi liên hợp thảo luận một chút làm sao lắp đặt năng lượng thường, điều hòa Tân Phong hệ thống cùng với mạch điện thiết kế. An Lương bổ sung giải thích. Chúng ta ký túc xá 4 cái giường ngủ, đều muốn cho chúng ta thiết kế nạp điện ngắt lời. Cũng không thể nạp điện còn muốn xuống giường chứ. Được rồi, Triệu Đan Lâm đáp lại. Nửa giờ sau An Lương cùng Triệu Đan Lâm trở lại Thiên Phủ Kinh tế Học Viện. An Lương lái xe đi đến bãi đậu xe ngoài trời, hắn không có trực tiếp lái xe đi túc xá lầu dưới. Làm An Lương cùng Triệu Đan Lâm trở về ký túc xá thời điểm, Kim Cơ nệm thương gia vừa vặn bố trí xong nệm, Mai Mị thương gia đang chuẩn bị trải giường chiếu, Vu lão sư chính đang làm giám công chứ. An Lương bạn học, Vu lão sư trước một bước chào hỏi. An Lương gật đầu, Vu lão sư ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Tesla Triệu Đan Lâm kỹ thuật kỹ sư, hắn lại đây khảo sát điện lực hệ thống lắp đặt hoàn cảnh, chờ một lát còn có một cái Triệu Công bằng hữu lại đây khảo sát điều hòa lắp đặt phương án. Vu lão sư sắc mặt chần chờ, hắn nhắc nhở, An Lương bạn học chúng ta ký túc xá mạch điện không cách nào phụ tải điều hòa dùng điện nhu cầu. An Lương cười nói, Triệu Công, ngươi cho Vu lão sư giải thích một chút. Đúng rồi, Triệu Công, chúng ta thêm một cái WeChat, chúng ta sẽ muốn đi mở ban biết các ngươi trước tiên thảo luận năng lượng thường cùng điều hòa cùng với Tân Phong hệ thống liên hợp lắp đặt phương án quyết định sau khi trực tiếp lắp đặt. Hai người thêm vào WeChat sau khi An Lương liếc một cái thời gian, hiện tại đã là 2:40, 3 giờ đúng mở ban biết. 307 ký túc xá WeChat group bên trong đã có hơn 10 cái tin tức toàn bộ đều là dò hỏi An Lương lúc nào trở về. An Lương ở quần bên trong gửi đi tin tức, An Lương, các anh em ta đã trở về ta ở ký túc xá, các ngươi đều ở phòng học. Lữ Văn Sơn, ký túc xá nhiệt thành chó, chúng ta sáng sớm liền chạy đến thư viện thổi điều hòa, hiện tại ở phòng học thổi điều hòa, Mã Long, 3 giờ ban biết, mau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thế Trung, lần đầu ban biết, vắng chỗ hậu quả nghiêm trọng, Lương ca mau tới. An Lương, lập tức đến, đúng rồi, chúng ta phòng học ở nơi nào, Lữ Văn Sơn, 4 giáo lầu 404, An Lương, thu được. Vu lão sư, phiền phức ngươi sẽ giúp bận bịu nhìn một chút thuận tiện cho Triệu Công cùng bạn hắn cũng mua điểm nước khoáng. An Lương vừa nói, một bên lại chuyển khoản 200 đi qua. Vu lão sư vội vã khách khí nói, không thành vấn đề, An bạn học ngươi trước tiên đi tân sinh ban biết. Phiền phức, An Lương đáp lại, làm An Lương sau khi rời đi, Triệu Đan Lâm cho Vu lão sư giải thích Tesla đời thứ hai năng lượng thường tình huống, Kim Cơ cùng Mai Mị thương gia lắp đặt nhân viên nghe thấy một bộ chữ năng hệ thống muốn hơn 10-20 vạn thời điểm, căn bản không có bất kỳ bất ngờ. Dù sao một cái giường lót hơn 1 vạn, một bộ trên giường đồ dùng hơn 3 vạn, lại mua một bộ thích ứng điều hòa chữ năng hệ thống có vấn đề gì? An Lương một đường dò hỏi đi đến 4 giáo lầu 404 phòng học, đi vào phòng học thời điểm An Lương liền quét một vòng bạn học cả lớp. Qua loa quét qua tình huống An Lương cảm thấy thật thảm. Bởi vì không có bất luận cái nào để hắn sáng mắt lên nữ sinh, muốn cho An Lương sáng mắt lên nữ 743 sinh ít nhất cũng phải 9/10 nhan chỉ. Lương ca, Thẩm Thế Trung chào hỏi, An Lương đi rồi đi qua. Làm An Lương đi vào phòng học thời điểm, phòng học bạn học cũng đang quan sát An Lương, các nam sinh hiếu kỳ cùng đề phòng, các nữ sinh kinh hỉ cùng xì xào bàn tán. An Lương đi tới 307 ký túc xá vòng nhỏ ngồi xuống. Lữ Văn Sơn cái thứ nhất cười xấu xa lên, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta cho rằng ngươi ngày hôm nay muốn vắng chỗ. Mã Long ước ao nhìn An Lương, Thẩm Thế Trung nhẹ giọng lại nói, Lương ca, lớp chúng ta không quá giỏi. An Lương nghiêm trang nói, ta là tới học tập, không phải đến nói chuyện yêu đương. Lai, Thẩm Thế Trung giơ ngón tay cái lên, chủ yếu là Thẩm Thế Trung không có nói sai, tài chính tam ban không quá giỏi, nếu như có một cái nhan trị cho điểm 99, vóc người cho điểm 99, đặc thù cho điểm 99 nữ thần cấp bạn học, An Lương lời giải thích liền thay đổi chứ. Đừng vội nói bậy, An Lương loại này người đàn ông tốt đúng là đến học tập. Cách chương.